Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, hổ dữ không ăn thịt con. Ma vương chi hồn, không phải chuyện đùa, đó là có thể so với hóa vũ cùng độ kiếp tồn tại. Bị Hắc Long thôn phệ mấy năm mà thôi, căn bản không đến tiêu tán tình trạng. Thiên Lân giả dối, từ ngôn tràn đầy cảm xúc, đã xé rách ra mặt. Đối phương sẽ không lại nói ra tin tức hữu dụng, muốn cậy ra Thiên Lân miệng, chỉ có thể đợi được hắn gần biến mất thời khắc, khốn long thạch trở thành long đàn, ma hồn trốn không thoát đến. Điểm này từ ngôn cũng không lo lắng, chỉ là không chiếm được ma đế thành tin tức, làm cho từ ngôn có chút ảo não. Đã không có ma đế thành tin tức xác thật, vậy nhất sau lại đi được rồi. Ma tộc ma tử không chỉ một. Đến lúc đó gặp lại ma tộc các lộ thiên kiêu cũng tốt. Từ ngôn cười nhạt, nâng hai tay lên, trong tay trái nở rộ một đóa ác diễm chi hoa, tay phải tắc thì xuất hiện một đóa băng tinh tuyết liên. Băng hàn cùng nóng rực đồng thời ở trong phòng lớn xuất hiện. Sau một khắc băng cùng hỏa đánh vào nhất chỗ, hai tay vỗ, ác diễm chi hoa cùng băng tinh tuyết liên dồn dập tiêu tán. Tiếng gió thổi xuất hiện, tàn vỡ tuyết hoa cùng ngọn lửa bị quấn quanh thành nho nhỏ long quyền. Xoay tròn dựng lên, răng rắc, long quyền trung gào thét ra tiếng sấm thanh âm. Còn có thật nhỏ lôi điện ở long quyền trong thì ẩn thì hiện. Ùng ùng, lôi quang càng ngày càng nhiều. Long quyền phát sinh rầm rầm muộn hưởng, càng chuyển càng chậm, nhất sau đứng ở tại chỗ. Sấm gió trung hòa, trong phòng lớn xuất hiện một tòa hạt cát chất đống tiểu sơn. Tiểu sơn cao cỡ một người, đang ở từ ngôn trước mặt, nhìn như cứng rắn như nham thạch, nhưng ở từ ngôn nhẹ nhàng điểm một cái chi hạ đổ nát ra. Rơi xuống đất tắc thì tiêu tan, ngay lập tức tiêu tán hết sạch, ngũ hành chi lực, bị liên tiếp vận chuyển. Ngũ hành ma tử, hẳn rất thú vị, từ ngôn thi triển ngũ hành pháp thuật, là ở từ phủ thúc dục linh lực, mà sau đi qua ma giác phát sinh. Kể từ đó, ở bên ngoài chỉ có thể cảm giác được hắn thúc dục thiên địa khí tức. Căn bản cảm giác không đến hắn vận dụng là linh lực. Loại này thủ đoạn đã cùng ma quân thiên phú lực độc nhất vô nhị. Không chỉ dựa vào lấy nhục thân là có thể được gọi là chân chính ma tộc. Liền ma tộc thiên phú đều có thể tùy ý thi triển. Đây chính là hỏa diễm ma giác tốt chỗ. Tuệ ảnh xá lợi, giúp từ ngôn đại ân. Ở nhân tộc địa giới, ma giác cơ bản không có gì trọng dụng, thế nhưng ở ma tộc giải đất, tốt chỗ đem không cách nào tưởng tượng. Mờ tối viêm ma động, vô số viêm trùng lui tới, leo lên không ngừng, có vận chuyển thức ăn, có ở xây dựng thêm lấy mảnh này chân chính dưới nền đất vương quốc. Năm năm chưa từng mở ra động quật, thủy chung bị hết thảy ma vật tôn làm thánh địa, ma tử bế quan chỗ, không có bất kỳ ma tộc dám quấy rầy. Hô lạp lạp cánh vỗ, một đầu viêm thú theo cao khoảng không rơi vào sơn động. To lớn cánh hợp lại trong lúc đó hiện ra một cái thân ảnh của cô gái. Rơi xuống đất chi sau người này con đường tự đi vào viêm ma động. Trên đường ma tộc dồn dập cung kính tránh ra. Đối với bên ngoài phát sinh thần phục gầm nhẹ. Không nhiều lắm lúc, nữ tử đi tới ma tử bế quan ngoài hang động. Tra xét một phen cửa đá lớn như trước. Lại nghe chung quanh mùi vị xác nhận không ai tiếp cận. Lúc này mới hài lòng tọa ngồi một bên, giữ chức bắt đầu thủ vệ. Cô gái này chính là từ ngôn thu phục viêm thú ma soái Dực Nhân. Năm năm qua, Dực Nhân có thể nói tận trung cương vị công tác. Thủy chung chiếm giữ ở từ ngôn bế quan động quật phụ cận. Một ngày có ma tộc lơ đãng tới gần, đều sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí đánh giết. Mới vừa rời đi không đến nửa ngày, Dực Nhân lần nữa gánh đảm nhiệm bên ngoài thủ vệ trách nhiệm, tọa ngồi trong bóng đêm, hai con mắt phát sinh u ám quang mang, nhìn chằm chằm xa chỗ cái kia thần phục ngũ năm dài viêm ma cự thú. Ầm ầm, ùng ùng, Dực Nhân vừa mới trở về không lâu sau, bỗng nhiên nghe nói đá lớn bị di động thanh âm, ngăn trở động quật tảng đá bị mang ra, ma tử thân ảnh đi ra ngoài động. Đại nhân, thấy ma tử, Dực Nhân tức thì tiến lên bái kiến, lấy đầu điềm, cung kính được như tham kiến đế vương. Ta lần bế quan này đã bao lâu? Thấy Dực Nhân giữ ở ngoài cửa, Từ Ngôn gật đầu, biết mà còn hỏi. Hơn 5 năm 2 cái nguyệt. Dực Nhân như thực chất đáp. 5 năm, lâu như vậy, ta Minh Viêm Ma nhất mạch có từng phát sinh cái gì biến cố? Từ Ngôn lại hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tất cả như thường. Dực Nhân khom người không dậy nổi, quỳ xuống đất đáp. Vậy là tốt rồi. Đúng, nghênh hải chi chuyện, nhanh đến cuộc sống đi. Từ Ngôn hiện ra thỏa mãn thần thái. Còn có thời gian hơn 1 năm, khoảng cách xa đã bắt đầu lên đường. Chúng ta Viêm Ma động khoảng cách nghênh hải chi không coi là quá xa. Ma quân phi hành không dùng được 1 tháng thời gian. Thuộc hạ phi hành nửa năm cũng có thể đến rồi. 1 tháng lộ trình, không xa. Từ Ngôn nhìn về phía cửa động cái kia cự thú, hỏi, nó còn lão thật đi. 5 năm qua không dám phi thiên, không có đại nhân hiệu lệnh, nó không dám vọng động, đã triệt để thần phục. Tốt, lấy Xích Viêm Ma vì tọa kỵ, mới xứng đáng trên, lên, ma tử tên A, ha ha ha ha. Từ Ngôn tiếng cười nghe sâm lãnh lại quỷ dị, bước đi hướng cái động khẩu. Hắn như cũ một thân giác thạch giáp, che mặt mặt nạ, thoạt nhìn âm u khủng bố. Nhất là bên ngoài cái trán hỏa diễm ma giác, không tiếng động thiêu đốt ác diễm. Còn như ma thần, thấy ma tử xuất quan, Viêm Ma động bên trong hết thảy ma vật dồn dập nóng động. Phát sinh gầm nhẹ đồng thời nằm úp sấp nằm trên mặt đất, biểu thị thần phục cùng kính nể. Sầu chỗ, mẫu thú tiếng hô vang dội. Từ Ngôn thậm chí có thể nghe ra mẫu thú trong tiếng hô vui mừng ý. Liếc nhìn sống ở sâu đậm chỗ quái vật lớn, Từ Ngôn trong ánh mắt lạnh lùng tiêu tán vài phần. Tuy là thân chỗ ma tộc địa vực, cái kia to lớn mẫu thú lại làm cho Từ Ngôn cảm nhận được một tia khí tức ấm áp. Cứ việc cái kia ấm áp cũng không phải đối với hắn cái này ngụy trang ma tử sở phát. Hổ dữ không ăn thịt con. Xem ra quả nhiên như đây. Người đem ta trở thành ma tử, ta không bị thương ngươi chính là. Từ Ngôn ở trong lòng ám tự nói nhỏ. Không bị thương đầu này mẫu thú, là bởi vì đối phương hộ tống tử chi tâm. Còn những thứ khác ma tộc, vậy không ở Từ Ngôn phạm vi suy tính bên trong. Minh Sơn Thành có tin tức gì không? Kim Hỏa bây giờ ra sao? Vừa đi về phía ngoài động, Từ Ngôn vừa hỏi lấy theo sau lưng Dực Nhân. Kim Hỏa coi như lão thật, có Ngân Hoàn đại nhân tọa trấn Minh Sơn Thành, không được phép Xích Viêm Ma nhất mạch xoay người. Dực Nhân nói phát sinh gầm nhẹ một tiếng, một đầu đến gần viêm trùng tức thì bị dọa đến thối lui. Nhớ kỹ, lấy sau không có Xích Viêm Ma Lục Viêm Ma nói đến. Chỉ có Minh Viêm Ma, đều là người một nhà, không phân kia này mới đúng. Từ Ngôn nói đi tới cái động khẩu cái kia cự thú phụ cận. Vỗ vỗ đầu này ma quân cự thú bị cả kinh nhắm rút về đầu. Nói, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể trấn hưng ta Minh Viêm Ma nhất mạch. Đồng tâm hiệp lực nói đến, ma quân cự thú sợ là nghe không hiểu. Thế nhưng 5 năm trước kém chút bị đánh chết từng trải. Lại rõ mồn một trước mắt, giống, thật thấp tiếng hô, chỉ dám ở trong cổ họng cuộn. Cự thú cúi đầu, hoàn toàn thần phục, mặc cho bị ma tử đạp phía trên đầu lâu. Phần phật, ngoài hang động, cưỡi ma quân cự thú ma tử, xoay quanh ở nửa khoảng không, tựa như vương giả vậy nhận lấy vô số ma tộc triều bái. Nhìn chân hạ rậm rạp nằm ở ma tộc, Từ Ngôn tâm tình thật tốt, phân phó sau lưng Dực Nhân, nói, tập kết hết thảy ma soái kỳ cùng ma tướng cảnh tộc nhân. Tới trước Minh Sơn Thành, chuẩn bị tham dự nghênh hải chi chiến, thuộc hạ tuân mệnh. Dực Nhân lĩnh mệnh chi sau phi thân nhảy ra cự thú đỉnh đầu, hiện ra ma tộc thân thể, phát sinh ngẩng cao tiếng hô, bắt đầu tập kết tộc nhân. Vô số ma tướng cùng ma soái dồn dập phát sinh tiếng hô đáp lại. Trong lúc nhất thời Viêm Ma ngoài động náo nhiệt không ngớt, mà khống chế ma quân cự thú ma tử tắc thì xa xa đi xa, làm trước bay về phía Minh Sơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.